Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 23 thẻ xui xẻo ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ học toán, thầy Nhật bắt đầu giải đề kiểm tra vừa rồi. Do đạt điểm cao nhất lớp mà Hoàng Việt được thầy kêu lên giải những câu khó nhất. Phú à, kỳ này căng rồi, thằng này giỏi quá. Công Mẫn nói với đứa bạn. Tao biết rồi, Hữu Phú cố lờ đi, hắn hiện tại vẫn chưa chấp nhận được việc Hoàng Việt có điểm thi cao như vậy. Em Hoàng Việt, thầy nghe giáo viên chủ nhiệm của em nói là em muốn vào đội tuyển toán thi học sinh giỏi phải không? Trên bục giảng, thầy Nhật hỏi. Dạ vâng ạ, Hoàng Việt đáp. Tốt lắm, vậy thì ngoài em Thành Nam và em Thanh Phong, em là học sinh thứ 3 vào tuyển thi môn toán, chút nữa hết giờ học em lên gặp thầy nhé. Thầy Nhật nói, dạ vâng thưa thầy, Hoàng Việt ngoan ngoãn trả lời. Kết thúc giờ học, Hoàng Việt nhận được các tài liệu thi học sinh giỏi quốc gia từ thầy Nhật, thầy còn dặn lịch học riêng buổi tối cho tổ toán để bồi dưỡng cho kỳ thi, hắn nhìn sơ qua tài liệu thầy đưa thì thấy có giảng giải một số dạng bài tập thi học sinh giỏi, nội dung gồm phần đại số và giải tích hình học phẳng, hình học tổ hợp, bài tập về số học có bản chất đại số, tất cả đều là những bài khó cần tư duy và quen thuộc nhiều công thức. Tuy vậy Hoàng Việt cũng không ngại gì, với bộ não hiện tại của hắn thì đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Đến hai tiết ngữ văn, cô giáo dạy bài sóng làm cả lớp bồi hồi trong những câu thơ tình yêu đầy khát vọng. Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Với giọng đọc truyền cảm của mình, Kiều Linh được cô giáo mời đọc bài thơ, Hoàng Việt ngồi sau nghe mà cảm thấy nao lòng, hắn tự hỏi sẽ cần bao lâu để bắt đầu tình yêu với người hắn thương nhớ lâu nay. Tốt lắm, như các em đã nghe, bài thơ trên nói về nỗi khát vọng tình yêu mãnh liệt của một người con gái, muốn hòa mình vào bề đời rộng lớn, bước mình ra khỏi những lo toan tính toán, để ngập chìm trong biển lớn tình yêu. Cuộc đời còn tình yêu là còn tươi đẹp và đáng sống, được sống trong tình yêu là một niềm hạnh phúc, cho dù nếm trải muôn ngàn cay đắng và tác giả không còn phơi phới trong men say nữa, nhưng khát vọng tình yêu vẫn còn mãi trong tim nhà thơ. Cô giáo ngữ văn chậm rãi giảng giải. Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, mọi người chuẩn bị ra về, Hoàng Việt bước sang lớp Hoàng Tuấn hỏi thăm đứa bạn. Tuấn, sao rồi, kết quả thi thế nào? Thấy đứa bạn từ xa đi tới, Hoàng Việt liền tiến lại hỏi. Tốt lắm, vật lý 10, toán 9, hóa 9, tiếng Anh 8. 5, Hoàng Tuấn vui vẻ đáp, thế là tốt rồi, tao thì 4 con 10, ha ha. Hoàng Việt bắt đầu khoe khoang. Cái gì, mày kinh vậy hả Việt, thi đề chuyên mà làm đúng hết mà sao giọng mày hôm nay nghe lạ tai quá vậy? Hoàng Tuấn há hốc mồm, đinh, ký chủ nhận được 14 điểm tích phân, hệ thống thông báo, cũng thường thôi, ha ha tao cũng không biết nữa. Hoàng Việt cười trừ, giờ mày nổi quá rồi, đừng quên tao nha. Tuấn cười nói, ai thèm nhớ mày chứ. Hoàng Việt trêu ghẹo, mà buồn cho thằng Tâm thiệt, nó bị tâm thần nặng lắm. Hoàng Tuấn tỏ ra khá buồn, thôi, về thôi mày. Hoàng Việt ậm ừ cho qua. Về tới nhà, chào ba mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi một chút, trong bữa cơm trưa, Hoàng Việt tỏ ra khá hớn hở. Ba, mẹ đoán xem con thi giữa học kỳ được mấy điểm. Hoàng Việt tỏ ra bí hiểm, ái chà, nghe con nói là biết điểm cao rồi, học lớp chuyên mà con vẫn duy trì được thành tích tốt à, ba Hoàng Việt bất ngờ. Được 9 điểm không con? Mẹ Hoàng Việt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, 4 con 10 nha, con đạt điểm cao nhất lớp. Hoàng Việt ưỡn ngực nói. Hả, con đạt được điểm cao nhất ở lớp chuyên sao? Ba Hoàng Việt có biểu lộ không khác Hoàng Tuấn lúc nãy là mấy? Đinh, ký chủ nhận được 29 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, con giỏi quá, muốn ba mẹ thưởng gì nào? Mẹ Hoàng Việt vui mừng nói. Tạm thời con chưa nghĩ ra, để sau đi ạ, Hoàng Việt vui cười nói. Thôi ăn cơm đi con, cố gắng học tốt, muốn gì ba mẹ cũng ráng cho. Ba Hoàng Việt động viên. Dạ, ba mẹ ăn đi ạ, Hoàng Việt đáp. 6 tiết đầu tiên buổi chiều là tiết giáo dục công dân, 4 tiết tiếp theo là tiếng Anh và hóa học. Thầy giáo cho cả lớp giải đề thi và học bài mới. Ở môn hóa học thì Kiều Linh là học sinh trong tuyển thi học sinh giỏi nên được thầy giáo rất cưng chiều. Cô cũng đạt điểm tuyệt đối môn hóa nên được thầy cho giải những bài khó. Thầy giáo cũng khá tiếc khi biết Hoàng Việt đạt điểm tuyệt đối nhưng lại chọn vào tổ thi môn toán học. Buổi chiều đi học về, Hoàng Việt tiếp tục đến phòng gym, rèn luyện cơ bắp, mặc trên mình một chiếc áo ba lỗ đến phòng tập khoe ra đôi tay cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, bờ vai rộng lớn, Hoàng Việt thu hút mọi ánh nhìn của người tập nơi đây. Chào anh, em mới tới ạ, Hoàng Việt lại gần anh Chí Hải chào hỏi. Chà, mỗi lần thấy chú mày là anh lại sợ, tập gì mà cơ bắp lên nhanh thế không biết, tạ người chú mày tốt quá. Anh Chí Hải có vẻ ghen tị, he he, thì tập đều đặn với ăn uống đầy đủ dưỡng chất thôi anh. Hoàng Việt vui vẻ nói, chú mày có dùng thực phẩm chức năng không đó, tập và ăn uống bình thường thì không lên cơ nhanh thế đâu. Anh Chí Hải tò mò, dạ không anh ạ, em ăn cơm mẹ nấu thôi. Hoàng Việt cười trừ, thật ra hắn có dùng nhân sâm hắn bồi dưỡng trong linh điền không gian mới nhiều chất bổ để cơ bắp phát triển nhanh chóng như thế, nhưng hắn sẽ không nói ra. Thôi vào tập đi, anh đỡ cho. Nói rồi cùng Hoàng Việt đến ghế tập. Như thường lệ, Hoàng Việt sau khi tập gym xong thì ra công viên tập luyện thể quyết, anh võ sinh hài hước nọ cũng bắt chuyện, dù Hoàng Việt vào tập quyền nhưng hắn không có hứng thú lắm nên khéo léo từ chối, tập luyện nhanh sau đó về nhà, các bài tập luyện thể quyết hắn đã tập được hoàn chỉnh, có thể gọi là thành thục, hiệu quả tăng cường tố chất cơ thể của luyện thể quyết hiện tại cũng đã giảm đi nhiều, nhưng do mỗi lần tập xong lại cảm thấy tinh thần sảng khoái nên Hoàng Việt vẫn kiên trì luyện tập. Đinh, ký chủ nhận được 1239 điểm tích phân. Hệ thống thông báo làm Hoàng Việt bỡ ngỡ, không biết tích phân nhiều như vậy đến từ lý do gì. Về nhà tắm rửa ăn cơm xong, hắn liền lên phòng mở điện thoại ra lướt Facebook, quả nhiên thông tin trong trường truyền đi cũng rất nhanh chóng, việc hắn đạt 4 điểm 10 cũng đã được cả trường biết đến, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà hắn được một lượng lớn tích phân hồi nãy. Hoàng Việt trở thành học sinh giỏi nhất lớp 1-2A1 thi giữa học kỳ được 4 điểm 10, Kiều Linh bị xoán ngôi. Trong nhóm trường, một học sinh đăng bài thu hút hàng trăm lượt nhấn thích và bất ngờ, khá nhiều người bình luận về chuyện này. Tên này bật hái cả, mới vừa rồi thi đề thường được điểm tuyệt đối, nay thi đề chuyên cũng điểm tuyệt đối, kinh thật. Một học sinh tên Hùng bình luận, ông này trước học chung lớp với tôi, không hiểu sao tự nhiên trở thành thiên tài. Bảo thi lớp 1-2A3 cũng vào bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng có học sinh nam giỏi hơn Kiều Linh rồi, thế mới đáng mặt nam nhi chứ. Một bạn tên Kiệt Trần trên Facebook vào bình luận, ông này trước mập lắm mà giảm cân phát nhìn tướng tá, mặt mũi ngon lành thấy sợ. Linh Chi lớp 1-2A3 cũng vào nói, ôi, anh ấy giỏi quá đi, một em lớp dưới ngưỡng mộ hết biết, cầu chia sẻ bí quyết học tập, một học sinh muốn học hỏi theo, thằng này bạn thân tôi đó, ha ha ha. Hoàng Tuấn cũng vào comment, anh này hồi trước có si căng đan đòi cô chị Kiều Linh đây mà trai tài gái sắc quả là tuyệt phối. Một nick tên Nhi Băng lớp dưới viết. Hoàng Việt đọc lướt từng dòng tin nhắn mà thầm cười, xem ra hắn đã trở nên nổi tiếng trong trường, cảm giác này khá kỳ lạ, nó thôi thúc hắn muốn trở nên tốt đẹp hơn để có thể trở thành tấm gương cho các học sinh lớp khác. Hệ thống, ta muốn rút thưởng 10 lần, bắt đầu rút thưởng đi. Hoàng Việt yêu cầu với hệ thống. Đinh, ký chủ rút thưởng được thẻ xui xẻo. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được chai dầu gió hiệu con ó. Đinh. Ký chủ rút thưởng được kỹ năng đàn guitar trung cấp. Đinh, ký chủ rút thưởng được chai nước tăng lực Sting. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được mặt nạ dưỡng da đặc chế. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ còn lại 17.342 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Chà, xem ra cũng không lỗ lắm nhỉ, thẻ xui xẻo, kỹ năng đàn guitar à, hệ thống, học tập kỹ năng đàn guitar trung cấp. Hoàng Việt yêu cầu, sau đó rất nhiều kiến thức âm nhạc và cách chơi đàn guitar được khắc sâu vào trí óc của Hoàng Việt, cách đếm từng nhịp từng phách, hòa âm, truyền nhịp, kỹ năng gảy hai tay in sâu vào tiềm thức của Hoàng Việt như đã tập luyện hàng nghìn lần. Hoàng Việt thầm mừng rỡ, với kỹ năng này hắn tự tin có thể tự đàn cho chính mình hát ở buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, điều cần thiết là hắn phải đi mua một cây đàn guitar ngon lành. Nằm trên giường nghỉ ngơi, lướt Facebook, lên báo mạng cập nhật những tin tức mới một chút, xong rồi Hoàng Việt liền ngồi vào bàn học xem kỹ những tài liệu thi học sinh giỏi môn toán mà thầy Nhật đưa cho, vào buổi tối ngày mai, hắn phải lên trường để thầy toán bồi dưỡng cho kỳ thi học sinh giỏi, rất nhanh Hoàng Việt liền nắm bắt được những kiến thức trong tài liệu, hiện tại căn bản của hắn đã rất chắc chắn rồi nên việc học những kiến thức nâng cao của tài liệu cũng dễ dàng hơn, đồng hồ điểm đến hơn 10 giờ, Hoàng Việt đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Cách chương.